Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình, anh hiểu em mà. Em không thích bị người khác uy hiếp. Nếu thật sự bị ép buộc, em sẽ dùng thủ đoạn đặc biệt. Mặc Đình vừa nghe, hai vợ chồng ngâm hiệu. Anh hiểu rồi. Sau 2 giờ, anh sẽ cho em tin tức. Đường Ninh biết, Mặc Đình nhất định hiểu những gì cô đang nghĩ. Vì vậy bây giờ, tất cả những gì cô phải làm là bảo Lục Triệt tìm thay Lâm Thiền càng sớm càng tốt. Lúc này, trời đã rất khuya. Lâm Thiền và con gái của chủ khách sạn sau khi dò hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một trang trại gần đó có thể qua đêm. Tuy nhiên, hai anh em nhà nông lại tỏ ra đặc biệt nhiệt tình với hai người Lâm Thiễn. Không biết hai vị tiểu thư làm sao lại đến một nơi xa xôi như này. Chúng tôi đến tìm một người. Lẽ nào, cũng vì chuyện máy bay rơi không? Anh cả của hai anh em hỏi Lâm Thiên. Có lẽ hai người không tin tôi. Khi máy bay rơi, tôi đang chăn cừu gần đó. Vì âm thanh quá lớn nên đàn cừu của tôi chạy lạc hê rồi. Vì vậy tôi đã đuôi theo mấy con cừu chạy khắp nơi. Còn gì nữa không? Ngoài ra, tôi bắt gặp một người quân nhân cao gầy với thương tích khắp người đang bước xuống khe núi. Vì lúc đó tôi rất sợ nên tôi không dám xuất hiện hỏi anh ta. Không lẽ hai người tìm anh ta à? Lâm Thiển vừa nghe, trực tiếp nắm lấy vạt áo của người kia hỏi. Anh thực sự nhìn thấy? Tôi thật sự nhìn thấy. Loại chuyện này làm sao có thể nói dối được? Anh ấy vẫn còn sống. Còn có thể đi bộ. Nhưng khu hạ lưu có rất nhiều dã thú. Tôi không biết anh ta có thể đi ra ngoài hay không. Người đàn ông bất lực nói. Chúng tôi đều là người trên núi. Chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài. Cũng không biết lót xấu thế nào nên cũng không dám lại gần anh ta. Lâm Thiển nghe xong. Nước mắt trực tiếp trào ra từ hốc mắt cô. Hiện tại cô đang nghĩ đến việc đi sâu vào khe núi. Đi tìm Lý Cần. Nhưng cô con gái của chủ khách sạn cứ nhìn hai anh em. Vì cô ấy luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng cô ấy không thể nói ra được là không ổn chỗ nào. Ninh Tương, cô Lâm, tôi biết cô đang rất lo lắng. Nhưng trời sắp tối, chúng ta không thể vào được. Hơn nữa, chưa có từng ai đến trung tâm khe núi. Cũng không biết ở có sẽ có cái gì. Cho dù cô có muốn đi thì cũng phải kiên trì qua đêm nay. Con gái chủ khách sạn nghiêm túc nói với Lâm Thiên. Đừng tùy hứng. Lâm Thiên sau khi nghe xong, liền gật đầu. Bởi vì nếu chỉ có mình cô thì có lẽ có thể liều mạng được. Nhưng cô còn mang theo một người nên cô không thể bỏ qua sự an toàn của người khác. Vậy cô ngoan ngoãn nghe lời. Nghỉ ngơi sớm giữ vững tinh thần. Lâm Thiền tuân theo. Vào lúc này, 8 giờ tối, đã đến thời hạn 2 giờ mà giám đốc Phạm đề cập. Nhưng Đường Ninh vẫn đợi cuộc gọi của Mặc Đình. Cuối cùng vào phút cuối, điện thoại di động của Đường Ninh đổ chuông. Những gì em muốn anh làm giúp em đã xong. Con gái hay vợ ông ta? Cả hai. Mặc Đình trả lời. Cuộc trò chuyện giữa hai người rất ngắn gọn nhưng đều là trọng điểm. Đơn giản là Mặc Đình ăn miệng trả miệng. Mời vợ và con gái giám đốc Phạm đến một khách sạn dưới quyền của Hải Thụy. Bây giờ đang thưởng thức một bữa tối thịnh soạn. Sau đó, Đường Ninh gọi điện cho giám đốc Phạm. Cách chương.